Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 8 ngày. Đây chính là đoán cốt đàm. Sau khi đi vào sẽ rất thống khổ. Ở bên trong đợi càng dài thời gian, đối với ngươi hiệu quả lại càng tốt. Nếu như hôn mê nói, hiệu quả kia trực tiếp sẽ không. Nhất định phải thanh tỉnh mới hữu hiệu quả. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Suy nghĩ kỹ càng. Thanh Phiêu Vân rất nghiêm túc. Đây không phải là phổ thông khảo hạch, mà không phải là cái gì phổ thông khen thưởng. Nếu như đang hấp thu trong quá trình đã hôn mê, vậy thì đồng nghĩa với sớm kết thúc lần này hấp thu. Thay lời khác mà nói, mới vừa đi vào liền đã hôn mê, vậy lần này liền kết thúc, uổng phí hết một cơ hội. Đoán cốt đàm cần người tỉnh đến hấp thu, hơn nữa còn là tự phát tính mà hấp thu. Chỉ là ở bên trong ngâm là không có một chút tác dụng nào. Sở dĩ đã hôn mê là không thể hấp thu. Chẳng khác nào lãng phí một cơ hội. Sau này đi vào nữa liền không có bất kỳ hiệu quả. Dưới người đi không có hấp thu. Nhưng đoán cốt đàm đã là thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Coi như lập tức hôn mê. Vẫn có chút điểm hiệu quả. Có thể chinh là điểm này điểm hiệu quả. Chẳng khác nào để cho đoán cốt đàm nhớ kỹ người này. Sau này hạ xuống là vô dụng, vì vậy mới có thể có vẻ không gì sánh được trọng yếu. Nếu có thể nhiều lần hấp thu, cái này mấy vị trưởng lão đã sớm hấp thu quang, hoặc là chỉ cho mấy người thiên phú kinh người đệ tử thời gian dài hấp thu. Đoán cốt đàm sở dĩ chân quý như vậy, chủ yếu là nó số lượng cực kỳ hữu hạn. Đoán cốt đàm dưới kỳ thực chính là chôn một ít hoàn chỉnh long cốt. Những thứ này long cốt chính là từ cốt long di tích cầm về. Thanh thành phủ chắc chắn sẽ không buông tha cốt long di tích. Chỉ có bị bọn họ thu quát sạch sẽ sau, mới có thể đem còn lại danh ngạch buông tay ra ngoài. Để cho những đệ tử khác đi vào hấp thu long khí. Lấy ra long cốt liền để ở chỗ này. Chôn dưới đất phối hợp chung nhũ dịch hỗn hợp, là có thể đạt được cực kỳ cường hãn đoán cốt đàm. Long cốt cũng không phải vô cùng vô tận, sở dĩ số lượng cực kỳ hữu hạn, không phải đặc biệt có thiên phú đệ tử, hoặc là công tích rất cao, cũng sẽ không coi như khen thưởng. Hiện tại đoán cốt đàm ngay trước mắt hắn, đủ để chứng minh thanh thành phủ đối với hắn nhìn hơn nặng. Ngay cả đoán cốt đàm đều lấy ra coi như khen thưởng. Đại bộ phận đệ tử nòng cốt cũng không có hưởng thụ được. Hắn cái này mới vừa thăng lên đến nội đường đệ tử là có thể thu được. Không làm cho đố kỵ là không có khả năng. Đệ tử minh bạch, cho dù chết cũng sẽ không ngất đi. Lâm Hiên kiên định gật đầu. Cơ hội lần này được không dễ. Đây chính là cơ duyên. Nhưng có thể hay không thu được càng nhiều cơ duyên, thì nhìn năng lực mình như thế nào. Nếu như lực ý chí không đủ kiên cường, vừa mới xuống phía dưới liền đã hôn mê. Như vậy chính là thực lực không đủ, mới đưa đến cơ duyên uổng phí hết rơi. Lâm Hiên là không có khả năng buông tha mỗi một lần cơ duyên. Hắn cũng có nỗ lực đi thu hoạch, tuyệt đối sẽ không buông tha nửa phần cơ duyên từ trong tay trốn. Không có khoa trương như vậy, chỉ cần ở bên trong chờ lâu vài ngày là được. Thời gian càng dài đối với ngươi lại càng mới có lợi. Kém cõi nhất ngươi đều muốn cho ta chống nổi 2 ngày. Hiểu chưa? Thanh Phiêu Vân giọng nói rất nghiêm khắc. Hắn có thể không muốn nhìn thấy đệ tử mình thành tích quá kém. Vậy không công làm lỡ hắn tài bồi. Vốn có kiểu khen thưởng này Lâm Hiên là không có phần. Đều là Thanh Phiêu Vân cố gắng mới có thể đổi lấy qua đây. Đồng thời còn nhường ra đi rất nhiều. Chủ yếu nhất là Lâm Hiên thỏa mãn tiền đề sớm hoàn thành 3 chỉ tiêu. Nếu là không có sớm hoàn thành 3 chỉ tiêu. Hắn làm sao cố gắng đều vô dụng. Đoán cốt đàm so với trước kia càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế xuống phía dưới sẽ khô kiệt. Sở dĩ chọn người nhất định phải rất có thiên phú mới được. Bằng không chính là một loại lãng phí. Kém cõi nhất đều phải chống đỡ 2 ngày sao. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Dò hỏi. Ở nơi này đoán cốt đàm trong. Dài nhất đợi qua là bao nhiêu ngày a? Đọc ngantiayen.com/thanhphiêuvan.ngâm chốc lát. Sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Thiên tài phái đệ nhất danh đồng ngự long. Ở chỗ này ước chừng đợi 8 ngày. là từ trước tới nay đợi đến thời gian dài nhất. Đồng Ngự Long, Lâm Hiên ngẩn ra, tên này hắn là từng thấy, liền khắc vào bên ngoài trên tấm bia đá. Hơn nữa mấy khối trên tấm bia đá đều có khắc tên hắn. Trừ cái kia bài trừ huyễn vụ trận thạch bi bên ngoài, còn lại đều bị tên hắn chiếm đoạt. Đường về trên đều có thể nghe được tên hắn. Hiện nay là hạch tâm điện đệ nhất thiên tài. Thực sự có thể xưng là yêu nghiệt hai chữ. Nhưng lại làm thiên tài phái đệ nhất nhân. Không biết hắn tính cách như thế nào. Nhưng nghĩ đến cũng đúng cực kỳ đáng ghét nội đường phái. Đây thật là đối địch người a. Dạ, Đồng Ngự Long là ta gặp qua cực kỳ có thiên phú hài tử. Nhìn hắn lớn lên, lấy hắn tư cách đều chuẩn bị có thể làm được trưởng lão. Thanh Phiêu Vân cảm khái một câu. Nhìn hắn lớn lên, Lâm Hiên ngẩn ra, có nghĩa là Đồng Ngự Long là từ nhỏ liền đợi ở Thanh Thành Phủ. Đúng vậy, hắn là con trai của nhị trưởng lão. Đương nhiên là nhìn hắn lớn lên. Thanh Phiêu Vân nói rằng, con trai của nhị trưởng lão. Hắn không phải họ Đồng sao? Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Cái này thật đúng là không được. Từ Thanh Lưu Vân trong trí nhớ, cũng không có đoạn này ký ức. Nhị trưởng lão vốn là họ Đồng, sau lại cải danh mà thôi. Phải nói trở thành trưởng lão, cũng phải họ Thanh. Ta vốn là họ Thanh, sở dĩ ngược lại không cần đổi. Thanh Phiêu Vân cười nói. Lâm Hiên gật đầu. Chẳng trách cái này Đồng Ngự Long sẽ là con trai của Thanh Vân Phong. Nhưng trở thành trưởng lão cấp bậc, xác thực đều phải cải danh. Chính là nghĩ chứng minh bọn họ thuộc về Thanh Thành Phủ. Hắn không ngờ rằng, hay là Đồng Ngự Long sẽ là con trai của Thanh Vân Phong cứ như vậy. Trong đó tựa hồ có vài phần mùi âm mưu. Nếu như con trai mình trở thành trưởng lão kia cửa quyền nói chuyện, còn không về Thanh Vân Phong nói coi là. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, tỷ nói chưa từng thấy qua Đồng Ngự Long, nói vậy tính cách sẽ không theo lão tử chênh lệch nhiều lắm. 8 ngày mà, ta đầy tự lấy cái này làm mục tiêu. Lâm Hiên vỗ ngực nói, hắn không biết mình có thể hay không chống nổi 8 ngày. Nếu có thể vượt lên trước liền hay nhất, chứng minh bản thân so với kia Đồng Ngự Long càng mạnh. Lấy cái này làm mục tiêu mà. Nếu như ngươi thật có thể chống được 8 ngày, vậy thì thật là tiền đồ vô lượng. Lời vô ích không cần nói nhiều. Ngươi bây giờ sẽ xuống ngay hấp thu đi. Có thể hấp thu bao nhiêu thì bấy nhiêu. Không cần thiết miễn cưỡng bản thân chút gì. Thanh Phiêu Vân ý bảo Lâm Hiên hạ thủy. Bản thân ngay ở bên cạnh đà tọa hạ xuống hộ pháp. Nếu như Lâm Hiên ngất đi, hắn tiện đem Lâm Hiên cho kéo lên. Lâm Hiên đem y phục đều bỏ. Lộ ra tràn đầy vết thương lưng. Lần trước cùng Lăng Thiên đánh một trận, còn có cùng Thanh Phiêu Tiết đánh một trận, đều cho hắn thân thể lưu lại vô số đạo vết thương. Đan dược cũng không thể chữa trị những vết thương này. Bất quá cái này không phải là không nam nhân một loại chiến tích đây. Hắn đem lệnh bài cái gì đều đặt ở bên cạnh. Xuống đoán cốt đàm là không thể ăn mặc y phục xuống phía dưới. Đợi toàn bộ sau khi chuẩn bị xong. Hắn thở sâu, thả người liền hướng bên trong nhảy xuống. Phốc đông một tiếng, thân thể hắn trực tiếp không có vào đoán cốt đàm trong. Xôn xao một tiếng, Lâm Hiên suy nghĩ từ đáy nước nhô ra. Mới vừa hạ xuống, những thứ này đoán cốt dịch điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Một cổ đau đớn kịch liệt nương theo mà đến. Cảm giác như là vô số bả đao vãng thân thượng quát. Còn có hướng trong cơ thể kinh mạch quát đi. Hấp thu, Lâm Hiên không do dự. Lập tức bắt đầu hấp thu lên chung quanh đậm đặc đoán cốt dịch. Mới vừa hấp thu vào bên trong cơ thể. Một cổ đầu khớp xương bể nát thanh âm. Từ trong cơ thể truyền đến. Là, đầu khớp xương thật bể nát. Nhưng không có triệt để bể nát. Chỉ là sản sinh vết rách. Đau đớn kịch liệt để cho Lâm Hiên trừng mắt. Sắp ở loại đau khổ này trong duy trì liên tục 8 ngày. Nghị lực tuyệt đối là sắp rất mạnh. Convert by King Killer. Hết chương.